Chương 175, cửu vĩ chặt cạ tới tay 3 năm. Từ nay về sau, Sen Du nhất tộc cùng cổ nổ hạ thôn không có bất cứ quan hệ gì. Dù nạ sau khi nói xong, lôi kéo Sĩ Dạ ly khai, cờ tì nạ các nàng đương nhiên theo kịp, chỉ lưu lại tiếp theo khuôn mặt mộng bức Hỉ Dù Dẹn Xạ Dù Tô Bì. Dù nạ không có đối với Hỉ Dù Dẹn Xạ Dù Tô Bì xuất thủ, bất quá cùng cổ nổ hạ giữa ràng buộc, cũng toàn bộ chặt đứt, về sau cổ nổ hạ thực sự gặp phải nguy cơ gì, dù nạ cũng sẽ không xế vào. Cổ nổ hạ thôn mặc dù là Sẻn Dù nhất tộc liên hợp vụ chỉ hạ nhất tộc khai sáng, bất quá bây giờ cổ nổ hạ thôn đã không phải là đã từng Sẻn Dù nhất tộc thời kỳ cổ nổ hạ thôn. Hiện tại chúng ta đi tìm ủ dù mạ kỳ ạ kỳ có A Ly khai hổ cả đại lâu sau đó, Ski Dạ mở miệng nói. Tìm được ủ dù mạ kỳ ạ kỳ có, bắt được cửu vĩ chắc ca, sau đó đem vi thú trả cờ dạ dung hợp tu luyện lục đạo tiên pháp, cái này mục tiêu đã hoàn thành hơn phân nửa. U dù mạ kỳ ạ kỳ có ở cổ nổ hạ thôn sao một phần vạn nàng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi đâu mỉ cổ tỏ nói rằng. Sẽ không, u dù mạ kỳ ạ kỳ có nhưng là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, hơn nữa còn là chưa trưởng thành kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, cổ nổ hạ cao tầng cũng không dám phái nàng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ski dạ lắc đầu nói rằng, gì nụ gì kỳ là có thể tùy tiện phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Đối với từng cái làng mà nói, Dì nụ dì kỳ đều là trong thôn chiến tranh binh khí, trọng yếu không thể nặng hơn muốn. Bất quá ta cũng không biết ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có ở đâu. Nói các ngươi biết ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có ra sao thì dạ hướng về mỉ cổ tỏ cùng cờ tì nạ hỏi. Trước đây mới vừa đến cổ nổ hạ thôn thời điểm, ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có là ở tại Sẻn Dù tộc địa, bất quá về sau cũng đã dọn ra ngoài. Khi dạ mặc dù biết ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có dọn ra ngoài, bất quá hắn cũng không biết ủ dù mạ kỳ ạ kỳ có mang đi nơi nào, dù sao Sĩ Dạ đối nàng cũng không quan tâm. Chúng ta cũng không biết. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ lắc đầu, Sĩ Dạ đối với ủ dù mạ kỳ ạ kỳ có không có gì quan tâm, mà cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ cũng là như vậy. Thì dù rèn xạ dù tô bị có thể hay không đem kiểu vĩ gì nủ gì kỳ giấu đi xù nạ nhìn Sĩ Dạ nói rằng. Cũng sẽ không, ta muốn chỉ là kiểu vĩ trả cờ dạ. Cũng không phải là muốn đem cửu vĩ cho lấy đi, thì dù rèn xạ dù tô bì cũng sẽ không phức tạp. Ski dạ cảm thấy hỉ dù rèn xạ dù tô bì cũng sẽ không làm như vậy, bất quá hỉ dù rèn xạ dù tô bì nếu quả như thật làm như vậy lời nói, cái kia ski dạ sẽ không để ý sử dụng vũ lực. Ngược lại cửu vĩ trả cờ dạ nhất định phải bắt được, lục đạo tiên nhân tới cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn. Đi tìm người hỏi thăm một chút. Rốt cuộc biết ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có ra ở cái gì địa phương? Đi tới ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có ở địa phương, ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có không nhìn thấy, bất quá lại thấy được ủ rủ mạ kỳ giới, phỏng chừng người này cũng là đến tìm ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có, trong tay còn cầm một đóa hoa tươi. Dù nạ khi nhìn đến ủ rủ mạ kỳ giới sau đó, trực tiếp một quyền đánh tới. Giang giác đây là đầu khớp xương gãy lịa thanh âm, ủ rủ mạ kỳ giới đập gãy xa xa một cây đại thụ. Văng cửa huyết đã hôn mê. Cư nhiên không có đánh chết hắn. Ski dạ nhìn đã hôn mê ủ rủ mạ kỳ giới, cảm giác được ủ rủ mạ kỳ giới bây giờ còn sống. Giữ lại mạng của hắn, giao cho nạ ạ kỳ tới xử lý ạ xù nạ hướng về Ski dạ nói rằng. Ủ rủ mạ kỳ giới kém chút hại chết nạ ạ kỳ, dù nạ tâm lý đối với ủ rủ mạ kỳ giới đương nhiên ghi hận, nếu như không phải nạ ạ kỳ nói muốn chính mình báo thù nói. Dù nạ đã sớm đem ủ rủ mạ kỳ giới đánh thành nụ bính. Xem ra ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có không ở nhà A cờ tì nạ vẻ mặt khổ não. Ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có không ở nhà, đây chẳng phải là đi không, chẳng lẽ còn muốn hôm nào trở lại sao ở nơi này chờ một lát đi. Ski dạ cũng không sốt ruột, không ở liền chờ một lát đi, có thể ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có không phải nguyệt bao lâu là có thể trở về A trên thực tế cũng không có để ski dạ chờ bao lâu, đại khái hơn 10 phút. Ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ cỏ trở về, cùng ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ cỏ cùng nhau còn có nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Chứng kiến Sĩ Dạ sau đó, ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ cỏ hết sức kinh ngạc, thật vẫn không ngờ tới Sĩ Dạ sẽ xuất hiện ở nơi này. Sĩ Dạ, Cờ Tí Nạ, Mì Cô Tỏ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ cỏ nhịn không được dò hỏi. Tới nơi này làm nhưng là tìm ngươi. Sĩ Dạ mỉm cười. Sau đó hướng về ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có đi tới, mà đứng ở ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có bên người nạ mì cả giờ mì nạ tổ vô cùng cảnh giác, một tay âm thầm cầm phi tiêu. Ski dạ đã không phải là cổ nổ hạ nhì dạ sự tình, ở cổ nổ hạ thôn cũng không phải là cái gì bí mật, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng biết, cho nên đối với Ski dạ đương nhiên là có đề phòng. Hướng về nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn thoáng qua, hắn mở ám như thế nào chạy trốn Ski dạ con mắt, bất quá Ski dạ không để ý đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Tìm ta làm cái gì ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có tò mò hỏi. Tuy là cùng ủ rủ mạ kỳ Ski dạ là đồng tộc, thế nhưng quan hệ cũng rất một dạng, cũng liền miễn cưỡng cũng coi là bằng hữu. Thân thể ngươi cửu vĩ. Ở Ski dạ sau khi nói xong, ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có lui về phía sau mấy bước, sau đó cảnh giác nhìn Ski dạ. Không cần như vậy cảnh giác, ta chỉ là cùng cửu vĩ mượn một ít trả cờ dạ. Ski dạ nói cũng không đợi ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có đồng ý. Một tay đặt ở ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có bụng, bắt đầu hấp thu cửu vĩ trả cờ dạ. 18 ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có kinh hoàng muốn né tránh, bất quá lại phát hiện thân thể không cách nào nhúc nhích. Đứng ở bên cạnh Na Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, lập tức muốn giải cứu ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có, bất quá không đợi hắn động thủ, một viên phi tiêu hướng về hắn bay tới. Na Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ lập tức lui lại, sợ bị phi tiêu đâm trúng. Không nên quấy rầy đến Xì Dạ. Mỉ cổ tỏ tam câu ngọc xạ dị gẳng mở ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ, cho Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ mang đến nồng nặc cảm giác nguy cơ. Mỉ cổ tỏ xạ dị gẳng vẫn là tam câu ngọc xạ dị gẳng, cũng không có tiến hóa thành mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng. Kỳ thực Mỉ cổ tỏ nếu như muốn tiến hóa thành mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng lời nói, Ski Dạ ngược lại có thể trợ giúp Mỉ cổ tỏ, bất quá phương pháp có chút tàn bạo, Ski Dạ cũng không có ra tay trợ giúp. Hãy để cho Mỉ cổ tỏ chính mình an an tâm lòng tu luyện A, dựa vào tu luyện tinh thần lực, cũng không phải là không thế mơ ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, tuy là chậm một chút, thế nhưng dù sao cũng hơn tinh thần kích thích tốt. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trong mắt lộ ra nóng nảy, muốn qua giải cứu ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ cỏ, thế nhưng cũng không cách nào không thèm đếm xỉa đến Mỉ cổ tỏ phi tiêu cùng sủ dẻ kèn. Phi tiêu cùng sủ dẻ kèn cũng không phải là không thể giết người. Ở Mỉ cổ tỏ trong tay, phi tiêu cùng sủ dị kèn đều là lợi khí. Đã hoàn thành. Ski dạ buông tay ra, ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, bất quá bị phong ấn ở ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có ở trong thân thể cửu vĩ lại giống giận liên tục. Nguyên bản cửu vĩ ở ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có trong thân thể ngủ, đột nhiên trả cờ dạ bị người khác cho hấp thu đi, hơn nữa vô luận cửu vĩ làm cái gì đều không thể ngăn cản trả cờ dạ bị hấp thu. Chỉ có thể phát sinh vô năng giống giận. U dù mạ kỳ ạ kỳ có thối lui sau đó, cảnh giác nhìn Ski Dạ. Nói như thế nào cũng đều là u dù mạ kỳ nhất tộc nhân, ta cũng không có làm tổn thương ngươi, phải dùng tới đối với ta như vậy cảnh giác sao? Ski Dạ nhìn u dù mạ kỳ ạ kỳ có cảnh giác dáng dấp không khỏi nói. Được rồi, cửu vĩ trả cờ dạ đã tới tay, chúng ta có thể rời đi. Ski Dạ cũng không để ý u dù mạ kỳ ạ kỳ có. Hắn đối với mình là thái độ gì Ski Dạ căn bản cũng không lưu ý, nghiêng đầu lại hô xù nạ các nàng lý khai. Ski Dạ sau khi bọn hắn rời đi, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay chuyển ánh mắt, thấy được cách đó không xa té xuống đất một bóng người. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có tò mò đi tới, sau đó liền phát hiện trọng thương hôn mê ủ rủ mạ kỳ giới, chú nạ mặc dù không có giết hắn, bất quá xuất thủ rất nặng. Đem ủ rủ mạ kỳ giới đánh trọng thương. Tuy là Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có cũng không đãi kiến ủ rủ mạ kỳ giới, bất quá vẫn là hảo tâm đem hắn đưa đến cổ nổ hạ bệnh viện.